Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2309, thập tứ nhận đoàn tụ hai. Hai đạo màu đen ảnh từ quỷ dị tòng thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson bọn họ bên cạnh. Lướt qua, đao tử vạch phá quần áo cùng da thịt thanh âm vang lên theo. Sâu không thấy đáy vết thương tại thần trộm chuột Mickey vai trái cùng thần quan Robinson bọn họ. Vai phải hiển hiện, đỏ tươi huyết dịch phân biệt theo miệng vết thương phun ra chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Chuột Mickey, thần quan, cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên thực thần lão địch sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson phóng đi, tại lao ra đồng thời. Toàn thân hắn thể nội kinh khí ngang dọc, cánh tay phải bị lực lượng cường đại bao vây làm đến hắn toàn bộ cánh tay phải dường như đều bao. Trùm lên một tầng hắc thiết, mang theo vạn cân trọng lực hung hăng đối với cái kia đạo thân ảnh màu đen giận nện mà đi. Bành, trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia thân ảnh màu đen bị thực thần lão địch quyền đầu cho đập trúng. Âm vang ở giữa vỡ ra. Chuột Mickey, thần quan, hai người các ngươi thế nào? Nhìn lấy thần quan Robinson cùng thần trộm chuột Mickey trên bờ vai cái kia sâu không thấy đáy. Bắt mắt vết thương, mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo thực thần lão địch trong miệng truyền ra. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Nghe được thực thần lão địch lời nói, thần quan Robinson cùng thần trộm chuột Mickey đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia không biết khi nào xuất hiện ở phía trước cái kia. Đạo toàn thân trên dưới đều bị năng lượng màu đen bao vây ảnh tử trên thân. Hắn trong tay cầm một thanh tạo hình vô cùng huyễn khốc lưỡi hái tử thần. Toàn thân trên dưới đều bị năng lượng màu đen bao vây. Không nhìn thấy thân hình hắn cùng bộ dáng. Chỉ có một cái bóng đứng sừng sững ở chỗ đó. Lộ ra thần bí vạn phần. Giống như đến từ địa ngục tử thần. Tại hai người bọn họ trên mặt không nhìn thấy mảy may ngưng trọng. Ngược lại là hiện ra nồng đậm nụ cười. Mang theo nghiền ngẫm cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là tòng thần quan viên Robinson trong miệng. Truyền ra, ảnh tử. Một đoạn thời gian không thấy ngươi tên hỗn đản ám ảnh ám sát thuật tăng trưởng. Vừa về đến thì làm tổn thương ta cùng chuột. Thế nào? Loại cảm giác này có phải hay không rất thoải mái? Nghe vậy, cái kia đạo toàn thân bị hắc ám bao vây ảnh tử không có chút nào biểu lộ cùng phản ứng. An tĩnh đứng ở đó. Không nói lời nào đúng không? Rất tốt. Khác mẹ nó không biết ngươi con hàng này là trong bóng tối đối hai người chúng ta tiến hành trả thù. Năm đó ta cùng thần quan hai tên ra hỏa thế nhưng là đưa ngươi cho hung hăng. Hắc hắc, ngươi cho rằng hiện tại ngươi nghiêu bức. Nhìn thấy cái bóng kia không nói lời nào. Thần trộm chuột Mickey thì là một mặt tức giận mở miệng. Ảnh tử, chúng ta nói cho ngươi. Vừa mới đó là ta cùng thần quan cố ý để ngươi ám ảnh chi thương cho đánh chúng. Lần này còn không đợi cái bóng kia mở miệng nói chuyện. Thần trộm chuột Mickey trên mặt cái kia vẻ phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là nồng đậm giảo hoạt cùng âm hiểm. Biết chúng ta vì cái gì để ngươi đả thương a? Bởi vì một hồi hai chúng ta sẽ để cho đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Chúng ta có thể như vậy nói với đại nhân ảnh từ âm thiên phát rồ. Bất mãn hắn tại thập tứ nhận bên trong bài danh cùng địa vị cho nên đả thương ta cùng thần quan. Dùng cái này đến bày ra chính mình thực lực cường đại. Muốn để cho chúng ta xưng hô hắn là lão đại. Thậm chí chúng ta còn có thể như vậy cùng Tây Minh. Tỷ nói ảnh từ âm thiên tên hỗn đản kia nói ngươi là đồ đồng tính. Ta cùng thần quan bất mãn hắn như thế hãm hại Tây Minh tỷ ngươi. Cho nên đánh với hắn một trận. Kết quả bị con hàng này đả thương. Để cho nàng cho chúng ta ra mặt. Thần trộm chuột Mickey lời nói rơi vào cái kia đạo ảnh tử trong tai, làm cho hắn cũng không còn cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Da mặt đều không tự chủ được run run. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía năng lượng màu đen biến mất không thấy gì nữa. hiển lộ ra cái kia trương đen như đáy nồi khuôn mặt anh Tuấn cùng bị trường bào màu đen bao vây. Thân thể đến, gia hỏa này chính là quân vương điện thập tứ nhận một trong Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên. Các ngươi hai cái, thật mẹ nó âm hiểm. Nhìn lấy cái kia một mặt nghiền ngẫm cùng rảo hoạt nụ cười thần trộm chuột Mickey cùng thần quan Robinson, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là theo Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên trong miệng truyền ra, hắn quả thật bị hai cái này âm hiểm ra hỏa cho tức giận đến không được. Em gái ngươi, đại nhân mới vừa trở lại, các ngươi cứ như vậy ở trước mặt hắn tổn hại ta. Đến mức đó sao? Còn có ta mẹ nó cái gì thời điểm nói Tây Minh tỷ đồ đồng tính. Nàng phải biết cái kia không phải không đến đào ta phê không thể a. Ngọa tào, chúng ta không có bao nhiêu cừu hận a. Âm hiểm, chúng ta có thể có ngươi âm hiểm. Mẹ, năm đó thế nhưng là ngươi nha nghe theo Mia Ly tiện nhân kia mệnh lệnh đối chúng ta mấy cái tiến. Hành truy sát, hại cho chúng ta lưu lạc chân trời. Thần quan Robinson tức giận nói ra. Ta đây không phải phối hợp các ngươi diễn xuất sao? Lại nói, cái này không phải là các ngươi cũng là an bài như vậy mà. Ảnh từ âm thiên một mặt bất đắc dĩ mở miệng, thiếu mẹ nó giải thích. Ta nói cho ngươi, hôm nay hai chúng ta trên thân thương thế kia ngươi nha nếu là không cho cái thuyết pháp. Như vậy thì đừng trách chúng ta hai tại trước mặt đại nhân đem ngươi năm đó làm được những cái kia. Chuyện hồ đồ cái gì đều cho lộ ra ngoài. Còn có tại Tây Minh tỷ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Thần trộm chuột Mickey một mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha, không sai. Ảnh tử ngươi cái này hỗn đản năm đó thế nhưng là không để cho chúng ta thiếu chịu đau khổ. Để ngươi lưu lại làm nằm vùng. Kết quả đây, ngươi nha, thực thần lão địch cũng là tức giận mở miệng nói. Các ngươi ba cái là thật quyết tâm thông đồng một hơi muốn làm ta đúng không? Ảnh từ âm thiên một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Trong lòng có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Không sai. Ba người chúng ta cũng là quyết tâm thông đồng một hơi muốn làm ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Bái ngươi nha ban tặng. Chúng ta những năm này qua nhưng mà cái gì khổ bức thời gian. Để cho ta đường đường thần trộm cùng thực thần vậy mà luân lạc tới đi mở nhà hàng nhỏ nhi cấp độ. Người mẹ nó có biết hay không đây đối với hai chúng ta dạng này có thân phận người mà nói có thể là một loại, thần trộm chuột Mickey một mặt bi thảm giảng thuật hắn chút năm cùng thực thần lão địch. Gặp bi thảm tao ngộ. Được, ta mẹ nó còn không biết các ngươi tam nhi ý đồ kia à. Không là thì là những năm này kìm nén đến hoảng muốn để ta mời các ngươi tam nhi đấm bóp mát xa a. Vừa vặn đại gia ta mấy năm nay tiếp không ít ám sát tờ đơn kiếm lời không ít tiền. Muộn một chút mời hai người các ngươi đi lưu giác thiên đường đấm bóp mát xa một khúc vẫn không được a. Lưu giác thiên đường, cái kia là địa phương nào? Nghe được ảnh từ âm thiên lời nói. Thần trộm chuột Mickey cùng thực thần lão địch còn có thần quan Robinson đều là một mặt mộng bức. Làm sao? Các ngươi không có đi qua không biết. Ảnh từ âm thiên một mặt hoảng hốt mà nhìn xem cái kia một mặt mộng bức thần trộm chuột Mickey ba. Người, hiển nhiên không nghĩ tới cái này ba cái lão tài xế thậm chí ngay cả cái chỗ kia cũng không biết. Không có đi qua, không biết. Thần trộm chuột Mickey ba người đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Lưu giác thiên đường không phải liền là tu kiến tại thần Long Thành bên trong xa hoa nhất chỗ ăn chơi. Nha, chỗ đó hội tụ các nơi trên thế giới mỹ nữ. Thậm chí nghe nói liền tinh không dị tộc mỹ nhân đều có chuyển thành Mia Ly dưới trướng rất nhiều. Quan viên cung cấp giải trí cùng tiêu khiển. Rất nổi danh, các ngươi ba cái vậy mà không có đi. Chậc chậc, bia. Thần trộm chuột Mickey một mặt xem thường cùng ghét bỏ mà nhìn xem thần trộm chuột Mickey ba người. Chậm rãi mở miệng, vì cái này ba người tài xế bắt đầu tiến hành phổ cập khoa học giáo dục. Con hàng này trong bóng tối tiếp hảo mấy bút ám sát sinh ý. Đã từng thế nhưng là lẻn vào đến lưu giác thiên đường bên trong ám sát không ít phát rồ quân vương. Điện cường giả, thật sao? Vậy chúng ta cứ như vậy nói định. Chỗ có chuyện gì xóa bỏ. Một hồi ngươi nha mang ba người chúng ta đi giải trí. Tiêu khiển một chút. huynh đệ chúng ta đoàn tụ, dù sao cũng phải đi buông lỏng một phen nha. Ha ha, thần trộm chuột Mickey hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha địa mở miệng. Thực thần lão địch cũng là một mặt hưng phấn, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Chậc chậc, lớn như vậy chỗ ăn chơi, nhất định có thật nhiều thứ ăn ngon. Đến mức thần quan Robinson thì là mặt không thay đổi đứng. Đứng ở đó, không có vấn đề, quyết định như vậy. Ảnh tử âm thiên vung tay lên hào khí 10 phần địa mở miệng. Ảnh tử, thần quan nhiều như vậy thời gian không thấy. Các ngươi biến, thế mà, ảnh tử âm thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm trầm thấp lại là lặng yên ở giữa vang lên. Xa xa xa, theo cái này âm thanh vang lên. Tại thần quan Robinson bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo cường tráng bóng người lại là cất bước chậm chậm địa từ trong rừng rậm đi tới. Hắn có được thuần chủng người hoa gương mặt, khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn. Trong mắt có nồng đậm quang mang lấp lóe, giống như cột điện cường tráng bóng người bị một cỗ năng lượng màu đỏ sậm chỗ vờn quanh. Một cỗ cường hãn mà thiết huyết khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngọa tào, bạo hùng, mẹ nó. Bạo hùng thật là ngươi sao? Ha ha, bạo hùng, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Mẹ, ta liền biết tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn. Nhìn lấy cái kia đi tới còn như tháp sắt cường tráng bóng người. Thần trộm chuột Mickey bọn họ trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên đến. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là tòng thần trộm chuột Mickey cùng ảnh tử âm thiên bọn họ. Trong miệng truyền ra, lập tức, bọn họ đều là không hẹn mà cùng giang hai cánh tay hướng về bạo hùng ôm ấp mà đi. Đem hắn thân thể cho chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Phải biết, bọn họ đám người này thế nhưng là đã sớm nghe nói qua bạo hùng vẫn lạc tin tức cùng nghe đồn. Càng là biết hắn chính là bị Mia Ly cùng ngân ảnh giết chết hại. Lại không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp lại hắn. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn đâu. Các ngươi cũng còn tốt tốt còn sống. Ta lại làm sao có thể chết đâu. Nghe được thần trộm chuột Mickey cùng ảnh tử âm thiên bọn họ lời nói. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng xòe bàn tay ra vỗ vỗ bọn họ bả vai. Lập tức điều mở miệng cười nói. Ha ha, liền biết ngươi nhà nhất định còn sống. Nhìn lấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Mọi người lại là hưng phấn lại là kích động. Cười ha ha lấy mở miệng. Khụ khụ, cái kia, ảnh tử, vừa mới các ngươi nói tới cái kia đi đấm bóp mát xa vấn đề. Có thể hay không mang ta lên một cái. Thấy thế, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ cái ót. Một mặt lúng túng nói ra. Nha, bạo hùng. Nhìn không ra a, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tốt khẩu này. Trước kia chúng ta thế nào không biết. Huynh đệ, ngươi yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Đấm bóp mát xa loại chuyện này càng nhiều người càng náo nhiệt. Càng tốt chơi. Nghe được thiết huyết ngạnh hán bạo hùng lời nói. Ảnh tử âm thiên cùng thần trộm chuột Mickey bọn họ đều là không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Lập tức điều mở miệng cười. Bọn họ trong miệng đấm bóp mát xa cũng không phải đi xoa bóp cái gì, mà là đi đại bảo kiếm. Chậc chậc, các ngươi thật sự là ngưu bức a. Thừa dịp đại nhân bây giờ không có ở đây liền đấm bóp mát xa loại chuyện này các ngươi đều thằng. Tiếp cầm tới bề ngoài tới nói. Ta thế nhưng là bội phục. Cái kia, có thể hay không tính cả ta một cái. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Xa xa xa, theo cái này âm thanh vang lên. Một tên mặc lấy tê sớt quần đùi phối thêm dép lê. Lộ ra càng nhẹ nhàng khoan khoái. Trên bờ vai gánh lấy một con cá lớn nam tử thì là cất bước chậm chậm theo rừng sâu bên trong đi ra. Đến, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.